xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1147, đùa cô. Khóc chuyện audio.com. Tiểu Trương đưa thuốc dán qua, Cố Nhiên liền nói thêm với Cố Tương, chị dâu nhỏ lấy được cái thuốc dán này đúng là thực sự chân quý. Cho em đúng là có chút lãng phí, cho em thế nào mà lãng phí, thương tổn của em cũng cực kỳ nghiêm trọng. Cố Tương chống nạnh kháng nghị, là nghiêm trọng đến bắp thịt bầm tím, được mấy ngày không thể nhảy nhót, Cố Nhiên khoa trương nói. So với người gãy tay chân còn nghiêm trọng hơn, Cố Nhiên nói khiến tất cả đều tức cười, cũng giảm bớt lo lắng cho mọi người. Chỉ là vài ngày không thể nhây ơ nhót, cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Bà nội như đang ngẫm nghĩ, vừa gật đầu vừa phụ họa nói, may mắn nha đầu không đào bới được thuốc dán như thế. Dùng xong cháu lại bảo chú của cháu gửi qua một ít ạ, Tiểu Nhiễm cười nói. Hiện giờ ông ấy là tộc trưởng, chắc là không thành vấn đề. Hai ngày này Cố Mạc đắp thuốc dán dường như đã tốt hơn nhiều. Cô không thấy anh đau đến nhíu mày nữa. Không thấy anh lặng lẽ uốn ngón tay lúc cô không chú ý nữa. Người giúp việc đi đến bên cạnh Cố Hoài Lễ, nhỏ giọng nói, lão gia, ăn khuya được rồi. Cố Hoài Lễ gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh mẹ. Mẹ, ăn khuya được rồi. Cố Nhiên, cháu ôm Cố Tương qua đi. Cố bà nội không quên Cố Tương bị thương. Bà không nói cháu cũng sẽ làm sứ giả hộ hoa. Ai bảo cháu lại có một em gái bảo bối như vậy. Cố Nhiên ôm lấy Cố Tương, bước đi về phía nhà ăn. Anh Cố Nhiên thật sự là người anh tốt. Tiểu Nhiễm lặng lẽ nói bên tai Cố Mạc, cũng sẽ là người chồng tốt. Giống anh, Cố Mạc trả lời. Tiểu Nhiễm cười nhéo mặt Cố Mạc. Anh không phải đang tự khen ngợi mình sao? Thế nhưng, không thể phủ nhận Cố Mạc thật sự là người chồng tốt. Người đàn ông của Cố gia đều là chồng tốt, có lẽ là liên quan đến gia thế đều là bác sĩ đi. Người bác sĩ trị bệnh cứu người chân chính, không phải là những người vì tiền bạc mà làm hao tổn an nguy của người bệnh. Ăn đồ ăn khuya, Cố Mạc liền dẫn Tiểu Nhiễm về nhà. Mệt mỏi không? Cố Mạc ôm cô ở trên đùi, một tay nắm tay lái, quan tâm hỏi han. Tiểu Nhiễm lập tức lắc đầu, hôm nay tuy đã đi qua hơn 300 cây số, nhưng đều là anh lái xe, nhìn thấy chị Cố Tương bị thương không quá nghiêm trọng, cô rất vui vẻ, định nghĩ dạy học cho em, kết quả lại chưa làm được gì. Cố Mạc vô cùng xin lỗi nói, thiếu một ngày đề, em không thể vui vẻ. Tiểu Nhiễm cười khẽ thẻ lưỡi. Thực không phải học sinh tốt, Cố Mạc vò rối tóc của Tiểu Nhiễm, anh hung hãn nói, trở về làm 100 đề, làm không xong không được đi ngủ. 10, Tiểu Nhiễm dựng thẳng hai ngón tay lên, thương lượng với anh, 200, Cố Mạc căng thẳng mặt, không cho cô có thể thương lượng. Tiểu Nhiễm thấy thế, ngáp một cái, duỗi thắt lưng nói, buồn ngủ quá, nói xong, cô liền ru rú ở trước ngực anh. Nhắm mắt giả bộ ngủ, mãi đến khi xe dừng lại cô cũng không mở mắt ra. Cố Mạc cười lắc đầu, mở cửa xe ôm cô xuống. Tuy cô phủ nhận, anh cũng biết cô mệt mỏi. Tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại bôn ba ban ngày. Anh đâu thể để cô làm nhiều đề được. Vừa rồi chẳng qua là anh muốn trêu chọc cô. Quả nhiên, phản ứng đáng yêu của cô khiến anh hận không thể cắn một miếng. Ôm ấp cô lên lầu, đặt lên giường, tự mình cởi giày cho cô. Anh khom người, tràn ngập hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhiễm giả bộ ngủ. Cười đùa, tỉnh lại đi, nên làm bài roi một. Tiểu Nhiễm vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giả vờ ngủ. Có thể không làm đề, nhưng ngủ cùng anh, Cố Mạc cười nói. Không cần, Tiểu Nhiễm nhảy xuống đất, đỏ mặt chạy vào phòng tắm. Khách chương.